Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Khai dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Hôm nay thì chúng ta học tiếp qua cái bài và sợ kinh bài kinh sợ hãi và khiếp đảm. Phần chúng tôi giảng thì phần từ đoạn số 73 cho đến 75. Để trước khi ở đây cái đoạn 73 đó tức là cũng nói đến cái sự sợ hãi khi một người mà ở một cái nơi thanh rất vắng, đặc biệt là ở nơi trong rừng, thì có các cái mối sợ hãi lo sợ từ ở nơi thanh vắng, hoang vu, và là những cái loại thú. Nếu mà mình ví như cuộc sống thì nếu mà mình chưa từng quen ở trong cái nơi thanh vắng, đặc biệt là ở trong rừng ấy, thì có lẽ là mình rất là sợ. Một người bình thường ở, thứ nhất là mình đã vừa là sợ vừa thì dĩ nhiên do cái đời sống mình náo động bởi những cái trần cảnh ở bên ngoài, mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm. Thì khi mà mình tiếp xúc với người này người kia qua lại, thì nên nếu mà ở nơi thành vắng là không có người qua lại, thì có lẽ là họ cảm thấy như là sự buồn, sự sợ hãi nó sẽ sanh khởi lên. Trong cái đoạn kinh này là nói đến Đức Phật, ngài muốn nói đến bản thân của ngài khi mà ngài ở trong cái khu rừng như vậy. Ở trong những cái khu rừng như vậy thì nếu chúng ta biết đó là những ngày tháng luôn luôn trôi qua, luôn luôn trôi qua, nhìn lại với lại cái thời gian á, nếu mà mình không có tu tập á thì có lẽ là rất là sợ, rất là sợ. Vì sao? Nếu mà mình không có cái phương pháp để mà mình tu tập á, thì có lẽ là không ai mà ở trong cái rừng, hay hoặc là những cái người mà ở, ví dụ như là mình nói giống như là những người mà người ta đi đi quân đội, người ta có thể ở trong rừng sâu, nhưng mà ở trong rừng sâu đó là ta vì cái mục đích của người ta, hoặc là người ta vì cái cũng có cái đồng đội cùng chung sống chung, chứ cũng không ai ở một mình. Thì có những cái đồng đội mà sống chung đó thì cũng có người này người kia qua lại. Còn đối với một cái người mà sống một cái đời sống nơi thanh tịnh, nơi thanh vắng, đặc biệt là trong rừng ấy, thì cần phải có những cái phương pháp. Ở đây đó thì nhìn lại ở trong một cái đêm như vậy, thí dụ như là nói là đêm 14, 15 hay là mùng 8 mỗi nửa tháng, nhìn lại cái thời gian. Chúng ta biết rằng thời gian thì nó có thay đổi, và có thể là những lúc trăng rằm rồi những lúc mà trăng khuyết nó cũng có. Nhưng mà rồi thì cái người tu á, như Đức Phật ngài nói rằng cái người mà đi tu đó thì đặc biệt như ngài sống ở nơi một cái nơi rừng núi như vậy, thì ngài luôn luôn có một cái đời sống tức là thường xuyên đi kinh hành. Chúng ta biết rằng là khi mà nằm xuống thì mình cũng rất là sợ đó. Mình nằm xuống mình sợ, sợ cũng không biết là trong cái chúng tôi thấy rằng là những cái người mà họ có cái tư tưởng sợ ma đó, họ có tư tưởng sợ ma thì đừng có nói là ở, không có phải là ở trong rừng, dù là ở cái nơi nào vậy mà họ bóng tối tới là họ rất là sợ. Họ nghĩ xung quanh của họ là lúc nào cũng có cái loài phi nhân ấy, cho nên là sẵn sàng chờ đợi họ, cho nên họ rất là sợ. Và chỉ có cái người tu á, thì mình phải biết rằng á, là mình có cái phương pháp, tức là mình đi đứng nằm ngồi gì đó, mình luôn luôn có tập cho mình cái đời sống chánh niệm, tập luôn cái đời sống, mình có những cái phương pháp hành trì. Thì khi mà mình có chánh niệm, tức là cái tâm của mình luôn luôn đặt vào cái đề mục, thật sự là cái nơi thanh vắng là cái nơi tốt cho những cái người mà hành thiền, cho cái người hành thiền. Nhưng mà cái nơi thanh vắng là cái nơi mà đáng sợ cho những người náo động. Náo động ý chúng tôi muốn nói là những cái người mà mình tiếp xúc với những cái đời sống xung quanh có mình, có nhiều người rồi rộn rịp, kẻ ra người vào rồi nói qua nói lại đó. Do vậy thì mình sống cái đời sống vắng vậy đó là rất là sợ. Như vậy thì cái nơi thanh vắng thì phải có những cái phương pháp. Nếu mà không có phương pháp thì mình nói là sợ phi nhân, tức là ma quỷ, hoặc là mình sợ thú dữ, nội cái màn đêm mà bao phủ xuống đó, thì phải nói rằng là nó đã tạo cho người ta cái cảm giác rất là sợ. Như vậy thì ở đây đó là nói đến cái đời sống, tức là mình biết đi kinh hành hay nằm xuống thì mình cũng luôn luôn có chánh niệm. Cái người mà chánh niệm đặt lưng xuống mà khi chúng ta nằm thì chúng ta cũng có một cái chánh niệm theo dõi hơi thở của mình, hoặc là mình đi kinh hành đây đó đó, bước tới bước lui đó, thì mỗi bước của mình cũng luôn luôn đặt niệm. Tức là mình bước đi thì mình luôn luôn ghi nhận biết được cái bước đi của mình không cần phải để ý những cái không gian, những cái hoàn cảnh xung quanh của mình. Thì như vậy thì mình mới có thể dẹp bớt những cái sự sợ hãi đó. Không, mình mới dẹp bớt đến cái sự sợ hãi. Trước tiên đó là khi mà mình ở cái nơi thanh vắng đó, là mình có cái phương pháp chánh niệm trong những cái lúc đi đứng nằm ngồi. Nếu khó không không có chánh niệm đó, thì rõ ràng là mình rất là sợ, dù là mình ở trong một thời gian ngắn cũng là chịu không nổi rồi, chứ đừng nói tới cái chuyện mà ở ở ở một cái thời gian dài. Nhưng mà đối với cái người mà có cái đời sống nội tâm á, đặc biệt là hành thiền đấy, thì vắng á, do họ có cái đời sống chánh niệm, dù lúc đi kinh hành hay hoặc là lúc họ ngồi thiền, hay là lúc họ đứng hành thiền, hay là lúc họ nằm xuống để nghỉ ngơi thì họ cũng hành thiền. Như vậy thì luôn luôn tâm của mình luôn luôn có một cái tập cho cái đời sống chánh niệm. Như vậy thì cái sự sự sợ hãi của mình nó có thể lắng dịu đi, và nó không thể có. Và do vậy đó thì mình xác định được là chính cái nơi thanh vắng là cái nơi điều kiện tốt để cho mình hành thiền, chứ không phải là cái nơi thanh vắng là để cái nhốt mình ở trong đó. Ở trong cái đoạn kinh này nói rằng á, không phải chỉ dừng lại ở chỗ là mình chỉ ở cái nơi thanh vắng không, mà mình có cái mục đích của mình, tức là mình có cái đời sống hành thiền. Và hành thiền như vậy thì phải rất là tích cực, tích cực mới có thể là hành thiền được. Còn mình nhớ tới cái diện gì, ví dụ mình nhớ đến những cái sự hưởng thụ ở bên ngoài, nào là ăn mặc ngủ nghỉ, rồi nào là danh vọng địa vị, rồi nào là những cái điều kiện thuận lợi tốt nhất mà chúng ta có, mà chúng ta nhớ đến đó, trong khi mình đang ở rừng này, thì cái tâm của mình nó cũng cũng khó định tĩnh được, cho nên là dẹp những cái vấn đề đó qua một bên. Cái thứ hai nữa là vấn đề mà nói đến phi nhân á, ma quỷ đó, thì thật sự ra thì ở đâu á, bóng tối hay gì đó nó cũng đều có cái phi nhân. Nhưng mà nhân cũng không phải là ai mà nó cũng có thể mát nhát hay là quấy phá hay là làm này kia, trừ khi nào mà có quan trái với chúng sinh đó đó, thì hoặc là mình có thể một phần nào đó cái sự xúc phạm hay là cái gì đó thì phi nhân nó có thể khóa mình được. Nhưng mà nếu như mà một cái người tu mà mình để dành cho cái đời sống tu tập á, nội tâm cho vững chắc á, thì cái phi nhân á, những cái chúng sinh phi nhân nó không thể phá được, không thể phá được. Và chúng ta vững tâm trước những cái hoàn cảnh sống, không phải là gì ở nơi thanh vắng mà ma quỷ hay là phi nhân nó có thể phá mình được, mà mình luôn luôn có cái đời sống chánh niệm. Thật sự ra thì nếu như một người mà có cái tâm từ tâm bi đó, Tức là mình mong cho chúng sanh được an lạc, mình mong cho chúng sanh không bị khổ. Với cái sức tu tập của mình rải tâm từ tâm bi đến với mọi loài đấy, thì những cái loài phi nhân nó do mình có cái sự tu tập ở nội tâm vững chắc đấy, thì phi nhân nó cũng có thể khiếp phục, nó có thể khiếp phục, và nó cũng không có thể phá mình, cũng như là ngược lại đó, thì nó có thể là hộ trì, bởi vì do cái sức tu tập của mình, sức tu tập của mình. Và khi mà mình ở trong rừng đó thì Đức Phật Ngài nói rằng ở đây là bản thân của Ngài đã trải qua, và những cái sự khởi hãi khiếp đảm, nếu một người bình thường thì rất là sợ, rất là sợ, nhưng mà đối với Ngài thì đời sống cái nơi thanh vắng là cái nơi tốt nhất để cho mà mình tu tập. Qua đó đó là để mà dù là đi đứng nằm ngồi gì đi nữa thì đời sống luôn luôn có cái chánh niệm tỉnh giác. Và ở đây đó là nói khi mà mình không phải sống một cái nơi thanh vắng, lại là mà mình để cái tâm không cũng không được, mình luôn luôn có cái mục đích, đặc biệt là cái nơi thanh vắng đó là cái nơi để cho mình an trú chánh niệm, để cho chúng ta an trú chánh niệm. Bởi vì không có an trú chánh niệm á, thì thân tâm nó đều có thể là bất an, tâm cũng bất an, thân cũng bất an. Như vậy thì nó rất là, thứ nhất là để cho chúng ta không thể nào mà sống ở đó lâu được, sống ở trong cái nơi thanh vắng lâu được. Và nếu như một người mà có nhất tâm định tĩnh như vậy đó thì họ mới có thể sống đó được. Và cái việc chính á, ở đây đó là để làm sao trau dồi cái nội tâm, đặc biệt là quý vị thấy rằng một vị hành giả mà sống ở trong rừng thì cái đời sống thiền hành của những vị đó đó phải nói rằng họ có chuyên tâm ở trong cái việc đời sống thiền hành. Thường đó là mình sợ là bởi vì cái tâm của mình nó không có định tĩnh, nó không có định tĩnh, rồi mình chao đảo, mình sợ hãi, là mình lo âu. Thì tất cả những cái trạng thái đó đó nó diễn ra cho những cái người mà cái tâm nó không có nhất định như trú định được, cho nên là nó mới có những cái trạng thái như vậy. Nhưng mà đối với một người mà có trạng thái nhất tâm trụ tâm như vậy thì cái nội tâm của họ nó luôn luôn là có một sức mạnh rất là lớn, từ ở cái việc mà tu tập. Từ Đức Phật Ngài nói ở đây đó là: này Bà La Môn, ta ly dục ly ác bất thiện pháp và chú trú và chứng sơ thiền. Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc, giới tầm giới tứ. Quý vị thấy rằng là để mà cái tâm mà ly cho các dục á, thì thật sự là trước đó đó là cái nội tâm phải nói là rất là định tĩnh. Bởi vì chúng ta biết rằng với cái dục á, dục tham á, nó làm cho tâm của mỗi một cái người nào đó, một cái người nào đó nó không có được định tĩnh, bồn chồn, nó lo âu, nó thấy hụt hẫng, thiếu thốn. Như vậy thì cái vị mà tâm lìa được các cái dục á, quý vị thấy rằng nó là cái ham muốn khuynh hướng của chúng sinh phàm phu á, thì thường thế thường á, thì chúng ta có những cái sự thụ hưởng của sắc, đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Và do vậy thì cái tâm á, nó dính mắc vô rồi không có định tĩnh được, không có định tĩnh được. Nhưng mà một người á, Đức Phật Ngài nói ở đây đó là một người mà chứng được cái thiền thứ nhất á, có nghĩa là ly dục, cái tâm của họ không có hướng đến điều đó. Và các ác bậc thiện pháp ở đây đó là có thể là thân khẩu ý có thể tạm thời được gọi là sự vắng lặng đi, vắng lặng đi những cái ác pháp do thân khẩu ý. Và như vậy đó thì vị đó mới có thể là chứng được một cái trạng thái thiền, mà ở đây được gọi là thiền kiên cố hay là thiền sơ thiền. Đó là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, cái nội tâm á, luôn luôn chuyên nhất vào ở trong một cái đề mục, Vị đó luôn luôn, dù đề mục gì đi nữa thì vị đó luôn luôn chuyên nhất vào cái đề mục đó, do có tầm có tứ. Cho nên là nếu như một người bình thường á, thì chúng ta thấy rằng mình giữ cái tâm của mình nó trong khoảng thời gian ngắn nào đó, rồi bỗng nhiên là bị phóng dật, rồi bị trạng thái trạo cử, rồi do cái phiền não truyền cái nó sanh khởi, cho nên là mình khó định tĩnh được. Nhưng mà một người đã chứng sơ thiền á, thì đồng nghĩa là vị đó có một cái tâm định rất là vững. Thì như vậy thì các cái chứng sơ thiền đó là trạng thái có tầm có tứ, có nghĩa là một cái đề mục mà vị ấy luôn luôn bám sát gắn sát định tâm vào trong đó. Nếu mà mình thấy rằng là nhiều khi mình ngồi một chỗ rồi cái tâm của mình cũng cố đi giữ đó, thì bỗng một chút vài phút sau, hay hoặc là 5-3 phút sau, hoặc là 5-10 phút sau, thì cái tâm của mình bỗng nhiên nó loạn động, nó loạn động lại đời. Nhưng mà mình phải tập dần như vậy. Nếu mà không tập dần thì không thể nào mà định tĩnh được. Và khi mà tập dần như vậy thì đến một lúc nào đó thì cái tâm nó hoàn toàn được cái định, tương đối là định, nó sanh khởi lên, làm cho các cái pháp ly dục được, các cái pháp ly dục, các ly ác bất thiện pháp, vì đó chứng một trạng thái sơ thiền. Một trạng thái sơ thiền thì cái sơ thiền ở đây đó là một trạng thái ở nội tâm, mặc dù là tầng thiền thứ nhất thôi, nhưng mà có tầm có tứ, tức là vừa là hướng đến đề mục rồi bám sát vào trong cái đề mục. Mình có một cái tâm chuyên nhất như vậy đó thì cái tâm nó không có tán loạn, cái tâm nó không có tán loạn. Và do vậy đó thì vị đó chứng được một trạng thái là sơ thiền. Rồi bây giờ nói đến một cái việc mà nội tâm á, quý vị thấy rằng là nhiều khi mình chưa có chứng đạt thiền, nhưng mà mình được nghe mô tả ở trong kinh á, có nghĩa là một người mà chứng được thiền như vậy thì cái nội tâm của họ rất là an lạc. An lạc, cái an lạc của nội tâm an lạc á, nó khác với lại cái nội tâm an lạc do thiền định mang lại đó, nó khác với những cái người mà gọi là có những cái trạng thái thoải mái, trạng thái hỷ lạc ở trong cái gọi là bởi dục tham. Bởi vì cái an lạc ở trong nội tâm á, lo do ly dục, tức là cái nội tâm này nó không có dướng những cái dục cảnh, đối với trần cảnh không có dính mắc với cả cái dục tham, cho nên là họ luôn luôn có một cái sự an tịnh một cách rất là chắc chắn. Còn đối với một cái người mà do lòng tham á, thì họ được cái này được cái kia thì họ cảm thấy thỏa mãn, họ cảm thấy thích thú, rồi họ đắm nhiễm trong. Nhưng mà rồi á, là vì lý do này lý do kia thì cái trạng thái đó nó bị mất đi, hoặc là chúng ta ưa thích cái gì mà cái đó nó mất đi, hay là chúng ta quý mến cái gì đó thì tự nhiên cái đó nó mất đi, thì cái trạng thái ở nội tâm nó là bồn chồn hụt hẫng, làm cho cái nội tâm khó định tĩnh là như vậy. Cho nên cái việc mà một người mà chứng được sơ thiền là một cái trạng thái rất là định tĩnh, rất là định tĩnh. Giờ mình nói rằng là thiền thì sẽ có cái mức độ từ thấp lên cao, là do cái sự tu tập của mình. Và do cái sự tu tập như vậy đó thì diệt trừ từ từ, lắng dịu từ từ, lắng dịu ít thì cái tâm an lạc ít, nhưng mà lắng dịu nhiều thì cái tâm an lạc nhiều. Và cái sự thành tựu của mình càng cao thì có nghĩa là càng lớn, thì có nghĩa là cái mức tu tập của mình, mức độ tu tập của một cái vị hành giả luôn luôn có cái sự trưởng thành ở trong đó. Cái vị mà chứng thiền thứ hai đó là có nghĩa là cái vị mà thứ ba ở đây đó là vị mà việc nói trong kinh tạng đó, thì thứ hai ở đây đó là có nghĩa là vị đấy diệt tầm diệt tứ đi, mất đi không còn nữa, mà trạng thái này đó là trạng thái do hỷ lạc, do định sinh, do định sinh. Quý vị thấy rằng đó là cái tâm mà định kiên cố, định chắc chắn thì cái nội tâm rất là định tĩnh. Cái định tĩnh ở đây đó muốn nói tức là một cái trạng thái rất là vững, khi mà do cái trạng thái ở nội tâm, do hỷ lạc đó, là do cái tâm của mình an định, cái tâm của mình được an định, cái tâm của mình được định sanh như vậy đó, thì không còn tầm, không còn tướng nữa, thì cái nội tâm rất là thuần tịnh, rất là thuần tịnh. Mình nói ở gần xa ở đây có nghĩa là mình nhìn lại chính bản thân của mình đó, là có khi mình tập cho cái đời sống thiền tập của mình, nhưng mà lúc nào mình có an tịnh, nội tâm không cần nhiều, chỉ cần 5-10 phút thôi, thì mình phải nói rằng cái tâm của mình rất là an lạc, an lạc. Nhưng mà lỡ một ngày nào mà mình có đi ra, mình làm công việc gì, cái tâm của mình nó bất cảnh liên tục, bất cảnh liên tục, phải lo lắng, phải chuyện này chuyện kia đó, thì cái tâm của mình sự thật thấy như vậy đó, nhưng mà nó rất là bồn chồn, rất là mệt mỏi, và do vậy đó thì mình khó có được cái sự an lạc. Trong khi một cái tầng thiền, một cái cái thiền chứng mà gọi là thứ hai đó, thì do định sanh ở đây đó, thì cái nội tâm của họ rất là định tĩnh, do là không có tầm, không có tướng. Quý vị thấy rằng tầm là hướng đến, nó hướng đến đến cái đề mục, nhưng mà tướng là nó đã bám sát vào trong cái đề mục tương đối. Nhưng mà khi mà cái tâm của mình được định tĩnh nó vững hơn nữa đó, thì bây giờ không còn tầm, không còn tướng nữa, không còn tầm còn tướng nữa. Là do gì? Do cái nội tâm lúc này rất là định tâm, rất là định tâm, cho nên nó không còn tầm còn tướng. Mình có thể hình dung là cái gì mà nó giản lược bớt đó, thì có nghĩa là nó không cần pháp đối trị. Còn cái gì đó có nghĩa là nó còn một cái pháp để đối trị. Giống như là chúng ta thấy là chi thiền sanh khởi lên á, thì để đối trị, nhưng mà đến khi mà vượt lên trên á, thì không còn những cái trạng thái đó nữa, thì cũng không còn bớt bớt. Giống như chúng ta nghe cái sự so sánh đó, tức là chi tầm là đối trị được hôn trầm, chi tứ là đối trị được hoài nghi, chi hỷ là đối trị được với sân độc, chi lạc là đối trị đối với trào cử, và chi định thì đối trị đối với tham dục. Tham dục thì khi nào mà chúng ta tính chứng từng thiền cao lên hơn một chút đó, thì cái chuyện mà tự động là nó giảm bớt đi những cái pháp đối trị đó, không còn cái kia, thì có nghĩa là không còn cái này. Không còn hôn trầm, không có hôn trầm, thì còn có tầm chi nữa, không có hoài nghi, thì không còn có tuyết chi nữa. Có nghĩa là sau khi chúng ta đã chứng được cái trạng thái nhị thiền, thì cái nội tâm nó an tĩnh hơn là sơ thiền, nó an tĩnh hơn là sơ thiền. Rồi bây giờ là chúng ta thấy rằng lần lượt đó là chứng cái thiền thứ ba là một trạng thái là do ly hỷ trú xả, ly hỷ trú xả. Thì cái khi nãy đó là chúng ta thấy rằng hỷ lạc do định sanh, nhưng mà bây giờ là ly hỷ trú xả, một trạng thái nó không có dính mắc nữa, một trạng thái không có dính mắc nữa. Thì ở trong kinh gọi là bậc cái gọi là cái thân cảm lạc thọ mà thánh gọi đó là xả niệm trú lạc, xả niệm, tức là ở đây đó là một trạng thái ở nội tâm không còn dính mắc, không còn dính mắc, và vị đấy chứng thiền thứ ba, chứng thiền thứ ba, tiến lên một bậc trên nữa đó, thì vị ấy trú xả, xả lạc, xả khổ và diệt hỷ ưu, vị ấy cảm thọ trước và chứng an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thì lúc này đó thì chúng ta thấy rằng là dường như cái nội tâm rất là tinh tế, không còn có những cái trạng thái mà ở trong sự vướng bận, ở trong các cái phiền não, chi thiền, các cái triền cái ở trong đó nữa. Nội tâm rất là định tĩnh, nội tâm rất là định tĩnh, và với cái sự định tĩnh đó đó thì Đức Phật ngài nói rằng là một cái người mà dẫn tâm của cái người đó đến cái nhớ đến một cái việc là khi mà cái nội tâm định tĩnh, quý vị hình dung là giống như là mình thấy là cái mặt hồ mà chúng ta được an tịnh, cái mặt hồ mà nó không có gợn sóng, không có tác động của một cái gì đó để làm cho gợn sóng. Nếu mà nước nó trong đàng hoàng thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy những cái vật thể ở bên dưới đáy hồ. Còn nếu mà mặt hồ nó gợn sóng hoặc là nước mà nó đục bẩn thì chúng ta khó bao giờ mà thấy được những cái gì ở dưới đáy hồ cũng vậy. Thì ở một cái mức độ mà nội tâm mà được an tịnh hoàn toàn thì lúc đó đó vị ấy có được một cái chứng được cái gọi là túc mạng trí hay là túc mạng minh, thường được biết là tức là nhớ đến cái kiếp của mình, kiếp của mình. Kiếp của mình ở trong đời sống quá khứ từ một đời cho đến nhiều đời, không ai mà không thể có nhớ được. Nhưng mà đối với một cái người ở đây đó, chúng tôi nói rằng giống như các vị mà đạo sĩ mà chứng thiền đó thì các vị đó cũng nhớ được nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà nó cũng có giới hạn. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nếu mà một người mà nhớ được nhiều kiếp của mình đó, như chẳng hạn như là đối với Đức Phật đó, thì ngài đó là khi mà chứng về túc mạng minh á, thì biết được nhiều đời nhiều kiếp không có cùng tột, tức là không có giới hạn. Đối với những cái chúng sinh khác thì có giới hạn, những vị thánh thì còn có giới hạn, nhưng mà đối với Đức Phật thì không có giới hạn. Nhớ được cái kiếp của mình như thế nào, kiếp này mình sanh người này ra sao, rồi là tại chỗ này mình làm cái gì, sống ra sao, rồi tại chỗ kia mình chết ra sao, biết rõ những điều đó, biết rõ để mình thấy chi, thấy cái kiếp luân hồi nó ngán lắm, nó ngán ngẩm. Rồi chúng ta sanh trong đời nhiều khi mình thấy nè, cái người này họ quan trái với người kia rồi họ đem đến cái việc tổn thương cho nhau, rồi làm mất tính mạng, mất mạng sống đi. Thì mình thấy như vậy, nhưng sự thật ra là nó có cái quan trái, có quan trái. Và cái người mà nhìn được cái kiếp trước của mình, tức là biết được nhiều đời nhiều kiếp như vậy không có giới hạn, nói như Đức Phật là không có giới hạn, biết được cái tuổi thọ ở kiếp này mình sống ở đây sống được bao nhiêu tuổi, làm cái nghề gì, rồi chết ra sao, biết rõ vậy. Ở làng này chúng ta có bao nhiêu người thân quyến, chúng ta nhớ rõ vậy. Rồi làng kia có bao nhiêu người thân quyến, bao nhiêu tuổi chúng ta chết, và sống bằng nghề gì, chết ở tại chỗ nào, chết bằng cách gì đó, thì có lẽ là cũng nhớ được, có lẽ là nhớ được. Và cái việc mà chứng được cái túc mạng minh, mạng trí, tức là nhớ được cái đời sống của mình quá khứ, rồi chứng được cái gọi là sanh tử minh, tức là biết những chúng sinh khác, biết những chúng sinh khác. Về và mình đời sống do cái nghiệp gì mà mình sinh ra như vậy, do cái nghiệp gì mà mình sinh ở tại cái làng đó, do nghiệp gì mình sinh trong một cái gia đình đó, và do cái nghiệp gì mà mình bị cái nạn tai hay là chết yểu sống thọ hay là cái gì gì đó. Thì rõ ràng là mỗi người trong chúng sanh đều có một cái hạnh nghiệp riêng, và cái hạnh nghiệp đó tạo cho họ để rồi họ hiện khởi trong cuộc đời này. Và hiện khởi trong cuộc đời này thì mỗi người có một cái nghiệp riêng, cho nên là cái kết quả được cái đời sống nó khác, hoàn toàn khác nhau, không giống ai, không không có người này giống người kia. Thì ở đây đó là một trong những cái trạng thái ở nội tâm đạt được cái gọi là chứng được cái sanh tử minh, một trong những cái trạng thái mà biết cái hạnh nghiệp của mình và chúng sinh. Tại sao? Và đối với Đức Phật thì quý vị biết rằng nó là một vị chánh đẳng chánh giác, cho nên cái năng lực của một cái vị chánh đẳng chánh giác thì khôn lường rồi, không bao giờ mà có cái giới hạn ở trong cái việc mà biết đó, biết đó. Và ở đây đó là khi mà chứng được cái sau khi mà vị ấy đã tận diệt được Nếu mà mình nói đó đến với bậc thánh á, thì vị ấy do tu tập, tu tập rồi từ cái việc mà chứng thiền, vị ấy đoạn trừ những cái phiền não và cắt đứt những cái phiền não. Lúc này thì Đức Phật ngài nói ở đây đó là trong canh đầu á, là ta chứng được cái gọi là canh thứ nhất canh, canh đầu á, là vô minh diệt, vô minh diệt minh sanh, bóng tối diệt ánh sáng, ánh sáng sanh á, thì ta sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần. Có nghĩa là từ đó với một cái tri kiến của một vị chánh đẳng chánh giác, để thấy rõ được cái nguồn gốc sanh tử luân hồi của chúng sanh. Như chúng ta được biết đó là Đức Phật á, là một vị chánh đẳng chánh giác, do bao nhiêu kiếp tu tập, những cái công đức tu tập, rồi bao nhiêu kiếp để bổn túc ba la mật để trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác á, thì cái việc mà ngài giác ngộ về tứ đế đó, thì cái việc này đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng xưa nay chứ ngoại trừ chư Phật quá khứ thôi, và đối với Đức Phật đó là một cái vị giác ngộ trong một thành kiếp mà trải qua một thời gian dài không có một vị chánh đẳng chánh giác ra đời đấy, thì Đức Phật ngài ngài ngài ngài giác ngộ điều này, thấy rõ được cái sự khổ mà nó hiện khởi cho cuộc đời này. Mọi chúng sanh mà khổ, mình thì mình thấy là nhiều khi là ở đây đó là mình làm người rồi là mình mỗi người có cái cảnh khổ khác nhau, nhưng mà khổ đó nó là chúng sanh mà, rồi ai ai cũng khổ, mà ai còn luân hồi thì còn khổ thôi. Và cái khổ này đó là cái mà mình khó nhận ra, và cái điều cái khổ này đó là mình cần phải biết, cái khổ này cần phải biết. Mình không biết cái khổ của cái kiếp sống nhân sinh, không thấy cái khổ của luân hồi khổ đó, bởi vì mình được sanh làm người đó là may mắn rồi. Nhưng mà lỡ mà sinh làm các cái loài gọi là sinh vào khổ thú nữa, tức là địa ngục, quỷ súc sinh nữa, Atula nữa, thì có lẽ là khổ hơn nữa, khổ hơn nè. Nhưng mà cái khổ này đó là cái kết quả là do cái ái tham mà ra, do cái ái tham, tức là tập đế, do cái ái tham mà ra. Và đối với cái ái tham á, là cái chất liệu để tạo nên cái đời sống luân hồi đó, chất liệu để tạo nên. Bởi vì sao? Ái tham ở đây đó là mình ước vọng ở nơi này ở kia, và dính mắc tham đắm dính mắc ở nơi này ở kia. Từ ở cái việc mà tham ái dẫn đến sự chấp thủ, dẫn đến sự chấp thủ, cho nên là có cái sự hiện khởi của đời này đời kia đó là chính là do cái ái tham. Mà biết rõ được cái ái tham là nguồn gốc sanh ra đau khổ, sở dĩ mình biết rằng đó là cái khổ mà mình có là gì, là mình có thân người, mà có thân người là do có cái ái tham, từ cái dục ái, sắc ái hoặc là vô sắc ái, hay là dục ái, hữu ái hoặc phi hữu ái, thì cái ái mà liên quan đến cái quan điểm sống, quan điểm của mình, cái tri kiến của mình về chấp có hay là chấp không, chấp còn hay là chấp mất, thì tất cả những cái chấp đó, đó đều là dẫn đến cái khổ hết. Cho nên biết rõ được cái sở dĩ mà có cái khổ này á, dù là chúng ta sanh lên làm người, như trong kinh mô tả là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, do chấp thủ năm uẩn cho nên khổ, tức là do cái ngã chấp, ái chấp về đối với trong sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn mà chúng ta có hiện khởi. Thì có hiện khởi thì chúng ta có già, bệnh, chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, thì tất cả những cái biểu hiện của sự khổ đó là do ái tham mà ra, ái tham ra nè. Thì với một cái trí tuệ thấy rõ như vậy, mới có thể là tu tập để tận diệt được cái ái tham đó. Mà ái tham là nguồn gốc, biết được cái nguồn gốc thì tận diệt được cái ái tham. Mà ái tham để cắt á, thì chỉ có ly tham, ly tham thôi. Tức là không để vướng mắc ở trong ngũ dục trần cảnh, không để hướng đến những cái ước vọng ở trong tương lai, rồi không để những cái sự tạo ra cái nghiệp hiện hữu trong cuộc đời này, thì cái gì nó cũng là cái khổ. Cho nên biết được cái khổ là nguồn gốc của tham ái, và sở dĩ mà khổ là do tham ái. Vị ấy biết rõ như vậy, và dĩ nhiên là khi nào mà còn tham ái thì còn khổ đau, còn tạo tác thì còn hiện hữu. Có nghĩa là còn tạo nghiệp ấy, thì còn hiện hữu, dù là hiện hữu của cảnh thiện, hiện hữu của cảnh giới vui, hay hiện hữu của cảnh giới khổ, thì cái hiện hữu đó là khổ. Bây giờ đó thì chúng ta thấy rằng đó là có một cái chỗ, có một cái điều đó là chấm dứt khổ. Chấm dứt khổ, chấm dứt khổ ở đây đó là không hiện khởi của năm uẩn. Không chấm dứt khổ có nghĩa là không còn ái nhiễm của phiền não, không còn phiền não nữa, và không còn phiền não, không còn ái nhiễm của phiền não, không còn luân hồi nữa, thì không còn khổ. Không còn khổ. Vì vậy đó thì đó là tịch tịnh của Niết Bàn. Và để mà có được cái sự tịch tịnh của Niết Bàn đó, thì vị hành giả cần hiểu rằng đó là cần cái tu tập cái con đường để đưa đến cái sự giải thoát. Đặc biệt là tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ. Thì như vậy đó thì đến một mức độ nào đó thì do tu tập về giới, tâm được thanh tịnh, nhớ được cái sự luân hồi là khổ, thấy được sự khổ, thấy được nguyên nhân đưa đến khổ, và thấy được cái sự chấm dứt khổ, đó là sự tịch tịnh của Niết Bàn, không còn hiện khởi của năm uẩn, không còn có mặt của phiền não tham ái nữa. Và như vậy thì vị ấy nỗ lực tu tập giới để ngăn ngừa những cái hành vi xấu từ ở nơi thân khẩu, và vị ấy trau dồi ở cái nội tâm, tức là đắc định được và định đến một mức độ nào đó, thì cái trí tuệ mà đặc biệt ở đây được nói đến, tức là cái trí tuệ trong đạo quả đưa đến cái sự giải thoát, đưa đến sự giải thoát. Và chỉ có cái trí tuệ của bậc thánh mới có thể là cắt đứt được những cái phiền não. Bởi vì chỉ có sự ly tham, nhàm chán ly tham thì mới có thể đoạn trừ được những cái phiền não. Và khi mà đoạn trừ được phiền não thì chấm dứt sinh tử luân hồi khổ đau. Như vậy thì ở đây hiểu một điều đó là đối với Đức Phật á, thì là một bậc đại sa môn, là một bậc gọi là chánh đẳng chánh giác, thì Đức Phật á, khi mà ngài dõng dạc mà tuyên bố với cái thế giới giữa chư thiên và loài người đó, cho đến khi nào mà Như Lai chưa giác ngộ về bốn sự thật, cho đến khi ấy Như Lai chưa tuyên bố Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên chính Đức Phật ngài giác ngộ về bốn sự thật đó, là việc cái mà một điều đó là nhờ cái đời sống mà sống ở nơi thanh tịnh tịch cư đó, mà ở đó chứng được các thiền và chứng được các tiền, cho nên là tận diệt được những cái phiền não, để rồi ngài là khi mà ngài tuyên bố như vậy thì ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời. Và những bậc thánh mà đệ tử của Đức Phật cũng vậy, nhờ nghe Đức Phật giảng dạy, nhờ Đức Phật hướng dẫn, mà vị là một vị đạo sư, mà các vị ấy thực hành theo con đường giới định và tuệ, đạt được cái sự giải thoát cũng chính là nhờ nghe cái sự giáo giới của Đức Phật. Đó chính là một bậc thinh văn, đó là các cái bậc thinh văn. Cho nên ở đây đó là nếu mà một cái người chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài cũng đã từng giác ngộ ở trong rừng, rồi ngài sống ở nơi cái thanh vắng như vậy, và thống thanh vắng thì có những cái phương pháp để điều trị làm cho cái người đó bớt đi cái sự sợ hãi, và Đức Phật đã làm điều đó. Và bớt đi sợ hãi không phải chỉ dừng lại ở đó, mà tu tập làm sao để chứng thiền, chứng đắc đạo quả, để tận diệt phiền não, không còn khổ đau nữa. Nếu như một người ở bình thường á, thì mình sống một cái nơi thanh vắng thì không có cái mục đích thì rất là sợ, và phải nói là có nhiều cái sự đe dọa, nhiều cái sự làm cho khủng khiếp sợ hãi. Nhưng mà đối với một cái người mà một vị hành giả mà tu thiền, trau dồi cái nội tâm được vững chắc như là một các cái bậc thánh, như là chư Phật, thì vị ấy sẽ có được cái sự an lạc lâu dài. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái nội dung của cái bậc cái đoạn giảng này. Có lẽ là cũng còn thời gian để chư tăng thảo luận, để chư tăng thảo luận bàn sâu rộng thêm. Trước khi dứt lời thì con xin kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ Phật tử được an vui tiến hóa. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống nhất. Sở thủ cái trường thượng tọa pháp tân, mà thưa tọa tuệ sư, thượng tọa có mặt ở máy và nghe được không? Nếu được kính thỉnh thượng tọa tuệ sư hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được, dạ. Thượng tọa tuệ sư ở bên Mỹ mà nhiều quốc gia thì có những người họ thích ở những nơi vắng vẻ, họ thích lên rừng cất cái cabin để ở, hay là họ thích leo lên đỉnh núi cất cái nhà nào đó một trơ trọi. Thì những người mình trơ trọi ở nơi rừng sâu núi thẳm thì có được xem là họ sống với hạnh độc cư như lời Phật dạy hay không, hay là đó chỉ là một cái kiểu sống họ thích mà thôi? Kính thỉnh thì cậu quan nghị giải rõ về điều này. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức kính thưa, không phải tất cả cái nếp sống một mình ở nơi cô tịch được xem là đời sống độc cư Đức Phật khuyến khích hết. Sống độc cư phải sống như thế nào mới gọi là cái nếp sống độc cư được Đức Phật tán thán và khuyến khích? Bởi vì nó có hai trường hợp. Một người sống độc cư nghĩa là sống ở trong rừng sâu, lặn lội vào trong đó vì mạo hiểm. Họ chỉ mong làm sao để họ khám phá ra được cái mới lạ ở trong cái khu rừng đó, hoặc giả là để họ thực hiện một cái chương trình của người nơi hoang dã. Nhưng mà họ chỉ là trải qua một thời gian rồi được những người khác đi đến để mà rước về, rồi họ cũng quay trở lại cái cuộc sống bình thường. Nhưng như họ sống như vậy để sau này khi mà nó đến tích của một người đã từng sống ở rừng sâu, họ phải sinh tồn như thế nào để họ tự hào họ đã làm được cái công việc đó. Thì như vậy người đó sống đơn độc một mình nhưng không phải nhằm cái mục đích. Là để đoạn diệt hay là chế ngự năm triền cái, họ có biết gì cái việc đó. Năm triền cái ở đây tức là dục dục cái, sân độc cái, trầu hối cái, hung thì cái và quỳ nghi cái. Một cái điều thứ hai khi một người sống ở rừng sâu mà họ không nhắm đến cái mục đích, một cái lý tưởng để đạt đến cái sự giải thoát, thì như vậy sống ở rừng sâu Đức Phật ngài không có khuyến khích. Người sống như vậy không có khuyến khích. Ở đây trong thanh tịnh đạo, khi mà giải về 13 cái hạnh đầu đà, trong đó có cái hạnh sống ở rừng, ở gốc cây, ở tham ba mồ địa, ở trong đó nói rằng là nếu một vị tỳ kheo, nếu một người mà họ sống đầu đà như vậy đó, ở rừng sâu như vậy, nhưng tự cảm thấy phiền não chưa được đoạn trừ, không được đoạn trừ, và cái tham vọng, cái sự ngạo mạn nó càng tăng trưởng, thì như vậy nên bỏ hành đầu đà. Cái đó không có được khuyến khích. Như vậy thì ở đây chúng ta nói rằng, chúng ta nên hiểu rằng cái hạt độc cư sống ở nơi vô tịch mà được Đức Phật ngài 8 tháng đã khuyến khích là vì người đó muốn nhiếp phục tâm làm cho tâm định tĩnh, là nơi an trú thiền định. Thứ hai là vì muốn đạt được cái mục đích giải thoát, tức là chứng đắc đạo quả, thì họ đi tìm đến cái rừng sâu. Như thời Đức Phật, đa phần các vị thiện nam tử đi xuất gia đó, sau khi xuất gia xong sống ở bên thầy để được cái vị thầy truyền dạy cho về cái quy nghi tế hạnh giới luật. Sau khi đủ 5 năm, vị đó bắt đầu thực hiện cái đời sống căn bản. Một là sống ở rừng, hai là đi khất thực, ba là mặc phấn tẩu y. Mục đích của các vị thiện nam tử này, của các vị tỳ kheo này, là để đạt đến cái trung cảnh giải thoát. Chỉ có như vậy thì mới đạt đến trung cảnh giải thoát thôi. Chứ còn nếu như mà sống chung đụng với làng mạc, phố thị thì bị cảm thấy nó không ổn. Như trường hợp Say Di Kích Sát, vị Say Di này xuất thân con nhà giàu, mới 7 tuổi đã xin đi xuất gia và thầy Tế Độ là tôn giả Sariputta. Hàng ngày cha mẹ và quyến thuộc, bạn bè nhỏ nhỏ, các bạn nhỏ chơi thân thường đi đến chùa. Một là để vì họ nghĩ rằng vị Sa Di này xuất gia và trẻ tuổi chắc ở chùa buồn lắm, cho nên họ đến chơi cho vui. Thứ hai nữa là quyến thuộc và cha mẹ thì sợ đứa bé của mình nó thiếu thốn, nó cực khổ, cho nên họ thường xuyên lui tới chùa để cúng dường hộ độ cho cái này, hộ độ cho cái kia. Nhưng mà vị Sa Di đó thì lại suy nghĩ khác. Sa Di Tế Sám suy nghĩ rằng là một khi đã xuất gia rồi mà cứ bận rộn như vậy, quý thuộc cứ viết thông như vậy, cứ hộ độ cho cái này, hộ độ cho cái kia, thì như vậy nó phiền toái quá và không có hành sa môn pháp được. Cho nên Sa Di này mới đến xin với thầy Tế Độ mình là ngài Sariputta cho mình đi ở nơi thật xa hẻo lánh để hành sa môn pháp. Ngài Sa Lợi Phất ngài bảo rằng như vậy thì con hãy đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin Đức Thế Tôn một cái điều mục. Khi vị đó đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và trình bày cái việc đó, Đức Phật ngài hỏi rằng ngươi là đệ tử của vị nào? Bạch Đức Thế Tôn, con là đệ tử của tôn giả Sariputta. Nói vậy thì cái việc ngươi đi, ngươi có trình bài với thầy Tế Độ của ngươi chưa? Bây giờ có. Nhưng mà thầy Tế Độ của con dạy con đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin đề mục. Đức Thế Tôn ngài hiểu, ngài hiểu là vị đó có duyên với Đức Phật. Chỉ có vị đó, chỉ có Sa Di này được Đức Phật ngài cho cái đề mục thì mới có kết quả thôi. Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất mới dạy như vậy. Thì liền khi nói Đức Thế Tôn dạy cho cái phương pháp tu tập, vị Sa Di này y bát lên đường vào lúc mà rạng sáng, mặt trời chưa mọc, âm thầm lặng lẽ đi. Đi đến một cái ngôi, một cái bìa rừng gần cái khu làng Tiện Đi Khất Thực, ở xa thật xa, cách sau đó thi 120 do tuần, rồi sống ở đó. Nội trong ba tháng hạ vị chứng A-la-hán thôi. Chính ngay cái bài kệ mà cái bài kinh mà gọi là Samane Rappanahan Ekanamakin Duyanamakin, gọi một pháp là gì, gọi hai pháp là gì, ba pháp là gì, đó là Đức Phật ngài đã đi đến đó và ngài hỏi vị Sa Di này. Vị Sa Di đã trả lời được Đức Phật là 8 tháng trí tuệ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là những bậc trí xưa kia, những bậc xuất gia xưa kia, khi mà ngài sống ở rừng đó nhằm cái mục đích là để không bị vướng bận với hội chúng và thành tựu sa môn pháp, Thì như vậy cái cuộc sống viễn ly đó, độc cư đó được Đức Phật khuyến khích. Còn ngoài ra đó thì sống chỉ thích sống như vậy, hoặc là để trải nghiệm bản thân, để có cái sự hãnh diện tự hào với người khác, mình đã từng sống như vậy, mình đã từng trải nghiệm như vậy, là một người giàu kinh nghiệm, vân vân. Nếu mà còn có một cái sự mong ước đó, mong mỏi đó, thì như vậy cái cuộc sống viễn ly này đối với Phật giáo thì đó là một sự thất bại. Và họ chỉ có thân viễn ly chứ tâm không có viễn ly. Và nếu như mà không có tâm, không có được tâm viễn ly thì như vậy làm sao mà họ đạt được cái pháp thượng nhân? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không phải cuộc sống độc cư nơi cô tịch bất cứ trường hợp nào Đức Phật này cũng khuyến khích đâu. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình Thừa Tọa Tiểu Sư. Mà Thừa Tọa Tiểu Sư, Thừa Tọa có thể giải thích thêm một trường hợp là tôn giáo Upali. Upali ngài là một trong những đại đệ tử của Đức Phật. Khi mà ngài xin Đức Phật vào trong rừng để tu tập đó, thì Đức Phật ngài khuyên nên ở lại tăng chúng, ở giữa tăng chúng để có thể thành tựu cả hai pháp học và pháp hành. Và rồi tôn giả đã vâng lời Đức Phật ở lại. Và về sau này tôn giả là một trong những đệ tử hàng đầu của Đức Phật. Thì tôi có thể giải thích thêm về điểm này. Tại sao mà những vị khác sinh vào rừng thì Đức Phật khuyến khích, mà riêng về tôn giáo Upali, Upali thì ngài lại không có, ngài không có khuyến khích? Kính thỉnh Thừa Tọa Tiểu Sư. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Không ai biết rõ cái tâm tánh của chúng sanh cho bằng Đức Phật. Những trường hợp mà chúng ta đọc hoặc là chúng ta xem phim truyện đó, chúng ta thấy Khổng Minh là một vị muôn sư phàm phu thôi, nhưng mà ông ta còn biết rõ cái tánh khí của một vị tướng, chỗ nào nên cho Trương Phi đóng giữ, chỗ nào nên cho Triệu Tử Long đóng giữ, chỗ nào cho Quan Dân Trường đóng giữ. Có những trường hợp bảo hãy đánh làm sao thua trận chạy đó thì tốt. Có nhiều ông tướng cũng lấy làm lạ, tại sao Muôn Sư lại kêu mình thua trận, thường thường đánh là phải thắng trận chứ, nhưng mà không. Cái cách đó là cái cách dụng binh của Khổng Minh. Và có những chỗ mà Tào Tháo sẽ chạy qua đó, biết Khổng Minh biết là Tào Tháo sẽ, Tào Tháo chưa chết được, cái số chưa chết được. Mà bây giờ nếu mà cho tướng nào trấn ở cái chỗ cửa ngõ đó đó, Tào Tháo mà thua chạy về đó thì sẽ bị chết. Cho nên mới sai quân Quan Vân Trường đi đến đó. Tào Tháo kể lễ, Quan Vân Trường tha cho, vân vân. Đến nỗi phàm phu mà những người có trí mà họ còn suy nghĩ về muốn hộ chi Đức Phật, là một bậc giác ngộ, ngài biết rõ là những cái giới luật mà ngài sẽ chế định Ngài sẽ chế lập cho chúng tỳ kheo đó thì những cái giới luật đó là tỳ khu Upali sẽ là người nắm. Và Ngài biết rõ sau khi Ngài viên tịch thì chính Upali sẽ là người trùng tuyên về giới luật, là nền tảng của giáo Phật cho chúng tỳ kheo, cho Phật giáo sau này. Một người có cái vai trò như vậy đó, mà bây giờ nếu mà để cho vị đó đi vào rừng sâu, có thể vị đó sẽ chứng A-la-hán, ở đâu cũng chứng A-la-hán được. Nhưng mà đi vào rừng sâu sống chứng A-la-hán rồi vị đó ở trong đó không có ra, thì như vậy ai sẽ là người nắm giữ cái luật tạng? Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn là bước khuyên Upali hãy ở lại giữa tăng chúng. Vị này đã có duyên lành A-la-hán đó, thì dầu cho ở giữa tăng chúng mà vị đó tu hành cũng vẫn đắc A-la-hán như thường. Mà hơn nữa khi mà ở giữa tăng chúng như vậy, ở gần với Đức Phật, thì lúc đó mỗi khi mà ở trong tăng chúng xảy ra một cái gì, vụ việc gì, cái sự kiện gì mà Đức Thế Tôn Ngài chế định học giới, thì Ngài Upali Ngài tự thân nắm bắt học cái luật đó, nhớ ghi cái luật đó, và cứ như vậy đó thì tất cả những từ cái luật mà gọi là anuyati, tức là Đức Thế Tôn Ngài chuẩn hành cho phép phải làm cái gì, và cái luật panyati, anuyati là chuẩn hành, còn và nhất trí là ngày cấm chế, ngày cấm không cho làm, tôn giả Nam Ca nắm ở tôn giả Upa Li nắm hết. Bởi vậy cho nên sau khi Đức Thế Tôn Ngài viên tịch được 3 tháng, tôn giả Ma Ha Kassapa mở cuộc kết tập kinh điển lần đầu tiên tại Rajagaha, thì toàn thể chư tăng 499 vị A-la-hán kia đều cung thỉnh Ngài Upali để trùng tuyên về luật và trả lời những cái câu chất vấn về luật của tôn giả Maha Kassapa. Và nhờ vậy mà ngày hôm nay chúng ta mới có tặng luật và chư tăng cấp toàn cầu, chư tăng theo Phật giáo đều có lực để, có giới lực để mà theo đó mà tu tập. Cho nên trong trường hợp này có lý do chứ không phải không có lý do. Nhưng ở đây chúng ta nhớ một cái trường hợp khác. Khi mà thị giả của Ngài là Tỳ Khưu Mê Thi Giá, thị giả Ngài trước khi tôn giả Nan Đa có mặt, trước khi tôn giả Nan Đa là thị giả, thì tỳ kheo Mê Thi Giá là một vị tỳ kheo phàm phu, là người thị giả của Đức Phật. Nhưng mà khi vị tỳ kheo đó đang đi khất thực với Đức Phật, nhìn thấy cái khu rừng xoài chênh túc, cảnh rất là yên tĩnh mát mẻ và hữu tình, khi mà về đến chùa, cái tỳ kheo này mới bạch với Đức Phật xin cho mình đi đến cái khu rừng xoài để hành sa môn pháp. Đức Phật này ngăn, Này Mê Khi Giá, chưa đến lúc, hãy chờ đợi. Vì nay Như Lai chỉ có một mình, hãy chờ đợi cho đến khi có một vị tỳ kheo khác làm thị giả, rồi ngươi hãy đi. Đức Phật ngày nghỉ, ngày ngăn khéo vậy. Nhưng mà ngài biết là tỳ kheo đi đến đó cũng không có kết quả gì. Tỳ kheo Mê Khi Giá cứ nài nỉ khẩn khoản xin ba lần. Lần cuối thì Mê Khi Giá nói và Đức Thế Tôn, đối với Đức Thế Tôn thì việc nên làm đã làm, ngài không còn phận sự về thiện pháp phải làm nữa. Còn như con đây, có những thiện pháp cần phải làm, khi mà chưa đạt được cái sự giải thoát, con sẽ đi hành sa môn pháp, xin Đức Thế Tôn cho phép. Đức Thế Tôn bảo rằng nếu người đã nói hành sa môn pháp vậy Như Lai còn nói gì nữa, rồi đi. Khi mà Mê Khi Giá đi đến cái khu rừng xoài chánh trú, hành thiện bao giờ mà định tâm được, lúc nào cũng bị dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, ba tà tư duy chế ngự, nó chi phối. Thì hành thiền mãi không được. Ít lâu sau thì cô Mê Khi Giá mới trở về lãnh lễ Đức Phật và xin và trình bày Đức Phật về cái sự thiếu tập trung của mình nên không có kết quả. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy cho cái pháp để trợ tu. Sau đó Mê Khi Giá thực hành mới có kết quả được. Cái trường hợp mà Đức Phật ngài ngăn không cho thì Cư Mê Khi Giá đi đến cái chỗ độc cư thiền tịnh ở tại khu vườn xoài đó, là lý do khác. Vì ngài thấy vị đó đến cũng không giả tràng thôi chứ không kết quả. Còn trường hợp mà Đức Phật ngài ngăn không cho ngài Upali đi vào khu rừng, đi vào rừng để hành đạo, bởi vì ngài biết vị này giàu sống giữa tâm chúng, vị này cũng chứng A-la-hán được, mà lại là vị này trong tương lai sẽ cái vai trò trụ cột về vị luật trong tâm chúng. Nếu vị này sống ở rừng thì vị đó sẽ không có cơ hội để nghe và nắm giữ những luật lệ mà Đức Phật đã ban hành cho chúng tỳ kheo, thì làm sao mà có thể duy trì được cái tặng luật mà mục đích là chế luật là 10 điều lợi ích, trong đó có cái điều gọi là sattamma thittiya, tức là để duy trì chánh pháp. Điều thứ 10 là để duy trì chánh pháp. Bây giờ nếu mà không có Upali thì bởi vì Upali đã có cái lời nguyện ở trong quá khứ, lời nguyện trong quá khứ khi mà nhìn thấy một vị đệ nhất về trì luật của Đức Phật Quý Bát Si á, Đức Phật Kassapa đệ nhất về trì luật, thì đã có tâm nguyện và được Đức Thế Tôn Kassapa ngài đồng ý cho. Thì bây giờ thì cái bổ nguyện đó là phải được biểu hiện, phải được thành tựu. Cho nên Đức Phật này ngăn là lý do đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này. Thượng Tọa Nhật Đản Nam Mô Bổn Thầy. Sau thu cái trình thì tòa tuệ sư xin lĩnh thì tòa tuệ sư đi nghỉ. Thì tòa pháp tân có còn thì tòa pháp tân nghe được kính thỉnh thì tòa trả lời cho câu thời lượng số 3. Thưa pháp tân, bài kinh Sợ Hãi Kiếp Đảm chúng ta nói về cái nỗi sợ hãi sống ở trong nơi thanh vắng ở rừng sâu núi thẳm. Thì tòa pháp tân có thể cho biết rằng Phải chăng những người hành thiền chỉ thiền quán đó, thì cần đến trú xứ thanh vắng, và tại sao cần cái tỉnh từ đó? Thì dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sang Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Đảnh lễ từ tòa Từ Siêu, từ tòa Giác Đẳng, từ tòa Minh Mạnh, cùng Chư Tăng. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Con nghĩ rằng với một cái người hành thiền đó, nói chung thì cái nơi thanh vắng cũng rất là cần. Tại vì nếu không có như vậy thì con nghĩ rằng chư Phật, Đức Phật cũng như là chư vị thánh á, thường thường Đức Phật khi mà chưa giác ngộ thì Ngài cũng ở trong rừng với hành đạo, và Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề chẳng hạn. Rồi chư vị thánh đệ tử của Đức Phật sau khi nhận được cái lời dạy đề mục mà Đức Phật Ngài đã dạy rồi đó, thì các ngài cũng tìm cái nơi thanh vắng để mà hành thiền. Thì như trong kinh là mô tả rằng là ồn ào náo động nó là cái gai nhọn của sơ thiền. Thì cái người mà hành thiền cũng vậy, theo con nghĩ rằng thường là khi mà mình nói đến cái thiền thì chỉ thì rất là cần ở nơi cái thanh vắng. Bởi vì nó cần phải có cái sự an yên tĩnh, có sự yên tĩnh, không gian yên tĩnh và không có những cái sự quấy rầy, thì lúc đó, đó là một cái vị hành giả mới có thể, ngoài cái việc mà chuẩn bị sắp xếp cho mình cái đời sống thiền tập, thì có lẽ là mình phải mình dọn dẹp cho những cái sự ràng buộc xung quanh. Ví dụ như là mình có công việc gì mình cũng gác qua một bên, anh em hay bạn bè gì mình cũng gác qua một bên, rồi cả đời sống danh lợi mình cũng phải gác qua một bên, và mình thật sự là dành cái thời gian để chuyên tâm cho cái việc hành thiền. Đó là việc của những cái cảnh, cái duyên ở bên ngoài mình phải giảm cắt bớt, để rồi mình có thể là dành cho cái việc chuyên tâm. Có nghĩ rằng lúc trước cái có lần đi qua bên Myanmar ở đó hành thiền khoảng tuần 10 ngày. Thì khi mà đến cái trường thiền thì các cái vị mà quản lý trong trường thiền họ bảo mình phải xả hết đồ, tức là những cái hành lý mình mang theo, ngoại trừ những gì cần thiết, y áo hoặc là những cái gì vệ sinh mà mình cần thiết để mà mình đến cái am cốc riêng hành thiền, còn những cái gì mà liên quan đến thức ăn hay là tất cả tiền bạc hay là những cái gì đó mình đều phải xả hết, để mà mình gửi gắm lại cho những gì đó, mình đừng quan tâm tới chuyện đó, những cái việc đó nữa, mà mình có cái thời gian để mà mình chuyên tâm hành thiền. Thì con nghĩ rằng cái cách đó cũng là cái cách hay để cho mình không còn vướng bận những cái việc gì, những cái duyên ở bên ngoài nữa, thì mình có thể dễ dàng cho cái việc hành thiền. Rồi sau đó đó thì họ trong trường thiền họ cấp cho mình một cái, họ để cho mình một cái cốc, và cái cốc đó để dành mình hành thiền. Rồi có lúc thì hành thiền ở cốc, rồi có lúc thì mình hành thiền ở trên cái trường thiền. Thì buổi chiều thì tối thì hành thiền ở trường thiền, khuya dậy thì 4 giờ mấy gì đó rồi mình cũng phải thức dậy lên trường thiền hành thiền. Còn thời gian còn lại thì mình hành thiền ở cốc, phần lớn là như vậy. Thì ở đây đó con nghĩ rằng cái thiền chỉ thì cần cái sự thanh tịnh rất là nhiều. Thiền quán thì cái chuyện thanh tịnh nó ở cái nơi mà yên tĩnh nó cũng cần, nhưng mà nó không phải là đợi có một cái không gian yên tĩnh thì mình mới có thể hành thiền quán được. Theo con nghĩ là như vậy. Bởi vì trong cái việc đi đứng nằm ngồi thì mình quán niệm về thân thọ tâm pháp, thì trong cái, mình làm sao sống có đời sống có chánh niệm, mặc dù là mình đang đang một cái gì đó, đang làm một cái gì đó, hoặc là đang đi đứng nằm ngồi gì đó, mình có thể là tu tập thiền quán được. Nhưng mà rồi đó là dù là thiền chỉ hay thiền quán, con nghĩ rằng cái việc mà yên tĩnh cũng là đỡ lắm, nó cũng giúp cho một cái vị hành giả tu thiền có nhiều được, đạt được nhiều cái kết quả trong cái đời sống thiền tập của mình. Giống như những con nghĩ rằng cái người tu cũng vậy, tại sao mình chọn cái nơi am thất, rồi mình chọn cái nơi chùa chiền, rồi mình chọn cái nơi thiền viện, tại sao mình không ở ngoài mà mình lại như vậy? Thì con nghĩ rằng những cái chướng duyên nó có thể là trở ngại cho mình khi mà mình chọn một cái nơi mà nó không có cái cảnh. Ví dụ như mình không có ở, có cái cảnh ở ngoài đời như trong chùa hay trong thiền viện hay là cái am cốc tu hành của mình, thì không có cái cảnh ở ngoài đời, cái cảnh hơn thua, cái cảnh mà mình chứng kiến qua mắt thấy tai nghe nó không được tốt, cái tâm không được yên tĩnh. Mặc dù là mình thiệt sự là khi mà mình tu tập tốt rồi đó, cái nội tâm mình vững đời thì cái cảnh ở bên ngoài nó không thể nào chi phối mình, rõ ràng là vậy. Nhưng mà mình mới thì cái việc mà mình chuẩn bị cho cái hoàn cảnh sống đó, nó thật sự là yên tĩnh, thì mình mới có thể thanh vắng, thì mình mới có thể là chuyên tâm cho cái việc hành thiền được. Như vậy thì con nghĩ rằng là khi mà mình hành thiền, rõ ràng là mình dù là thiền chỉ hay thiền quán thì mình cũng cần có cái đời sống, nó phải có một cái nơi thanh vắng. Có một cái nơi thanh vắng để làm chi? Khi mà mình hành thì mình không có bị tác động những cái cảnh ở bên ngoài nữa, những cái chứng duyên ở bên ngoài nữa, thì mình mới có thể chuyên tâm cho cái việc mà mình thực hành cái đời sống thiền tập của mình trong đời sống hàng ngày được. Và nếu mà như vậy thì thật sự ra thì mình ít có quan tâm đến những cái xung quanh bên ngoài đó, thì để cho cái việc hành thiền của mình nó tốt hơn, nó tốt hơn là do cái việc mà thí dụ như mình bận rộn về những cái chuyện ăn uống nhiều quá, rồi cái chuyện gì nhiều quá, thì có lẽ là mình thật sự là có nghĩ rằng cái người mà tu thiền thì những cái hoàn cảnh sống xung quanh chừng nào nó đơn giản chừng nào, thì cái người đơn giản và vừa đủ cần thiết đó, thì con nghĩ rằng cái người đó hành thiền nó đạt được về cái kết quả. Còn khi mà mình để rằng là những cái gì mà nó chứng duyên ấy, thì mình hành thiền nó cũng khó có cái kết quả hơn. Vì vậy con nghĩ rằng cái nơi thanh vắng á là cái nơi tốt để cho mình trao tâm sửa tánh hơn. Còn nếu như mà mình không có một cái nơi thanh vắng thì rõ ràng là đòi hỏi cái sự nỗ lực của mình rất là nhiều, thì mình mới có thể là chuyên tâm cho cái việc hành thiền, dù là thiền chỉ hay là thiền quán. Còn cái nơi thanh vắng thì con thấy là cái điều kiện sẵn tốt, như là trong kinh Niệm Xứ nói là mình đi đến một cái ngôi nhà trống, chẳng hạn đi đến một gốc cây chẳng hạn, thì cái điều đó không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật ngài dạy như vậy. Nhưng mà con nghĩ rằng mình đi đến đó thì thật sự là cái nơi ngôi nhà trống không có ai hết, mình chuyên tâm do cái hành thiền, hoặc là mình đi đến gốc cây là nơi khu rừng nào đó để mình hành thiền, thì con nghĩ rằng cái đó nó có dễ dàng cho cái kết quả. Và đời sống nội tâm cái người hành thiền ấy, thì làm sao cho cái nội tâm mình được an lạc, mà để được an lạc như vậy thì mình có một cái không gian, cái hoàn cảnh sống thật sự là có cái sự thanh vắng, yên tĩnh, rồi cái tâm của mình có thể trao dồi, rồi lần lượt mình nó có thể đối kháng được những cái phiền não, để mà mình tẩy trừ những cái phiền não thì mình mới được cái sự an lạc. Con xin có cái ý để chia sẻ qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ con kính thỉnh thượng tọa trở lại. sao thú kính trưng thì tôi học tình. Đại đức Minh Thông, Đại đức Minh Thông, chúng ta đang nói về đời sống độc cư ở đây cô tịch và đời sống độc cư được khuyến khích, nhưng mà ở đây có cái điểm là chúng ta có nghe câu nói là ăn cơm bó canh tu hành có bạn, thì câu đó nó có phù hợp với Phật pháp không? Cái tỉnh đại đức Minh Thông. Dạ, Sư Thích Ca Mâu Ni, mau con tuân lệnh sư phụ thở đúng hỏi rằng canh tu hành có bạn có phù hợp với tinh thần Phật pháp. Kính thưa sư phụ, thì cũng hợp với tinh thần Phật pháp trong thuận tiện, tức là tu hành mình gặp người bạn hiền hữu chứ không phải gặp. Thì trường hợp ăn cơm nước canh thì chuyện là gì dễ nuốt, còn tu hành thì nếu mà cái người kém cỏi thì mình gặp người giỏi, những người mà biết, những người thật sự tu hành thì thấy mình sai sổ chỗ nào, những cái giới hạnh mình không được là tròn vẹn hiện tại chỉ, thì những người mà có tâm tu hành đó, thì được sự nhận xét người ta chỉ mình. Đức Phật dạy rằng đó là người ta chỉ cho mình cái hầm vàng. Mà nhiều người mà cái tánh tình của là sân si thì thấy người ta chỉ điều phải của mình thì sân si thân. Thì thấy cái chỗ này thì tùy cái người hành giả đó, cái mục tiêu của họ đặt nặng là giải thoát, thì tất cả những điều này thì đúng là người ta nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Còn những người hành giả là cái người mà kiêu ngạo và cho mình ta đây là trung tâm của vũ trụ, thì khi mình có sai lầm, mình có sân si mà bạn bè mình chửi, bạn bè mình chỉ thì mình lại có cái phản ứng là sân si đó, thì là cái điều đó là nó không đúng. Vì vậy cho nên trong tất cả mọi trường hợp nó đều tùy cái hoàn cảnh một cái người họ đặt tâm cái chú trọng là gì. Nếu có cái tâm của chúng ta mục đích là hướng đến giải thoát thì những gì mà hợp với con đường đi giải thoát thì chúng ta lắng nghe, còn những gì mà không phải là chúng ta không lắng nghe. Vậy kính thưa sư phụ, cái câu thảo luận số này đối với những người mà tu hành đó, thì người đó phải hiểu rằng mình đang ở đâu, mình đang ở chánh niệm tỉnh giác hay là mình đang giật. Thì cái vấn đề này thì nó tùy thuộc cái tâm của người hành giả đó muốn gì. Nếu mà cái người hành giả nó mà không biết mình muốn gì thì không, sẽ không học pháp, sẽ không học tiếng Pali, là một người tu hành mà không đọc kinh, không học pháp, không lắng nghe và Phật pháp, thì trong thế gian này không phải không có những loại người đó. Và trong thế gian này cũng có những loại người mà siêng năng hàng ngày vào room để lắng nghe pháp. Thì vì vậy kính thưa sư phụ, câu thảo luận này nó có hai chiều. Thì một chiều thì đối với những người có thật giả tu hành thì tu hành có bạn thì đúng. Còn đối với những người mà sân si, mà kiêu mạn cho rằng ta đây là trung tâm của vũ trụ, mà đương nhiên là chúng ta tất cả mọi người, Phỏng Tử nói là nhân vô thập toàn, thì mình có những cái điều mà sơ suất thì bạn bè chỉ ra thì lại là sân si, thì cái điều đó, cái câu này nó không đúng cho người đó. Mà không đúng cho câu người đó thì câu này không phải là nó sai, nhưng mà tại vì các người đó là sân si. Cho nên kính sư phụ, thì câu này thì con thấy là có những hai chiều, hai cái không phải là solution, nhưng mà hai cái alternative, tức là nó thế này và thế khác. Thì chúng ta hãy tự chọn cho mình một cái con đường và dính vào cái nguyện vọng của chúng ta là tu hành giải thoát, thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu này để giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta sơ suất. Kính thưa sư phụ, đó là cái suy nghĩ của con. Con xin trao mai lại sư phụ và thỉnh cầu sư phụ cầm mai để giảng giải thêm những điều con nói chưa đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời cầu sư phụ trở lại mai. Sa thú cái trường Đại Đức Quyền Thông. Thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được dành giây phút còn lại để chia sẻ một vài điều. Quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không ạ? Thưa quý vị, chúng tôi có thời gian sống ở chùa Ngại Chân Cha bên Thái Lan đó, và cũng có 2 năm đi độc đạo, thì ở đây chúng tôi muốn chia sẻ một vài cái kinh nghiệm mà đối với chúng tôi vào giờ phút này vẫn là những kinh nghiệm rất là quý báu. Thứ nhất là khi mà mình sống ở tại chùa đó là một đời sống có tổ chức. Có tổ chức thì dường như là mình biết rõ mình ở như thế nào, mình ăn như thế nào, mình thiếu thốn thì có được giúp đỡ như thế nào, mình bị bệnh có người lo như thế nào. Điều đó đó nó có cái tốt là cuộc sống ổn định với sự tu hành, nhưng mà nó cũng có cái dở là mình sống dễ tạo nên sự ỷ lại. Cho vì truyền thống từ ngàn xưa, ngay thời Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ đó, thì thưa quý vị, có cái truyền thống đó là sống ở trong rừng. Và Đức Phật Ngài cũng có lúc Ngài sống ở trong rừng. Điểm đầu tiên mình sống ở trong rừng đó là làm sao mình không có bận tâm với những ý nghĩ là mình sẽ ở đâu và sẽ ăn ở đâu, ăn cái gì. Thấy như vậy chứ nó ảnh hưởng chúng ta rất là lớn, thưa quý vị. Thứ nhất là về vấn đề ăn á, thì ở tại các quốc gia Phật giáo cũng như Ấn Độ đó vẫn còn có cái nếp xã hội đó là những người cư sĩ họ ủng hộ cho các vị đi tu. Khi Chư Tăng đi khất thực thì họ ngày nào cũng có đồ ăn, không có ngày nào không có đồ ăn. Và do vậy Chư Tăng sống ở trong rừng thì lựa chọn một cái khu rừng không quá xa cũng không quá gần. Không quá gần tức là cái nơi mà người cư sĩ họ lui tới nhiều ồn ào, và không quá xa có nghĩa là chỗ đó vẫn đi khất thực được. Thì Chư Tăng đến đó và sống ở trong rừng. Buổi sáng ông bình bát đi vào trong làng này để khất thực. Chúng tôi có 2 giai đoạn. Một giai đoạn là đi chung với một nhóm, và một giai đoạn là đi riêng. Đi chung với một nhóm đó là thời gian đầu qua thì ngày cả ngày dẫn đi. Thì thưa quý vị, ở trong bên Thái Lan á, thì làng nào họ cũng có cái gọi là cái xã la. Xã la chúng ta gọi là cái pháp xá. Người Việt Nam thì không có cái này. Người Việt Nam thường các cái đình. Ở cái đình Việt Nam á, thì để thờ thôi chứ không có cái tiện nghi như là một cái hội trường. Ở bên Thái Lan thì họ có các cái xã la, tức là nhà đa dụng, và chúng ta gọi là pháp xá hay là phước xá. Thì pháp xá, phước xá đi là có cái chỗ rộng rãi để vân tập nhiều người. Thì ngày cả đó, khi ngày dẫn Chư Tăng vào trong rừng, ngày dặn Chư Tăng là vào trong rừng phải ở xa nhau. Ở xa mà buổi tối vì ngày đốt lửa, vì khi không thấy được gọi là độc cư. Nhưng mà buổi sáng, thì khi đi vào làng thất thực rồi đó, thì không về ở chỗ mà mình cấm liều để mà thọ thực, mà đi vào trong xã la trong làng đó để mà thọ thực chung. Tức là thực phẩm vị nào thì bị đó ăn, nhưng mà ngồi ăn chung với nhau. Rồi ngay cả ngày mới hỏi là sao Chư Tăng sống trong một mình ở trong rừng, có trở ngại gì, có vấn đề gì để ngài hỗ trợ về vật chất và về tinh thần. Chúng tôi lấy ví dụ là khi mà chúng tôi lần đầu tiên mà vào trong rừng, thưa quý vị, chúng tôi phải nói là không ngủ được. Bởi vì ban đêm có những cái con vật mà chúng tôi không biết con đó là con gì. Sau này mấy vị nó là si biết khác, hay là mấy con mèo rừng, hay chó rừng. Mình chỉ thấy 2 con mắt thôi, 2 mắt sáng trưng. 2 mắt nó nhìn vào trong liều mình. Nó là ở trong liều mình nhìn ra. Và nó cứ đi vòng vòng chung quanh cái liều. Cái chân của nó đạp ở trên đá. Quý vị sống trong rừng một mình mà có cái tiếng mà con vật hay người đi chung quanh ban đêm thì nó sợ. Và lần đầu tiên chúng tôi sống như vậy đó, chúng tôi không có ngủ được suốt 3 đêm như vậy. Thì chúng tôi mới nói với ngài, thì ngài khuyên là nên ở gần bờ suối, đem cái liềm xuống gần bờ suối thì chúng ta đem gần bờ suối thì nó có cái hay đó là cái tiếng suối ầm ĩ nó xóa tan đi cái tiếng mà con vật nó giẫm trên lá. Thì vài bữa sau chúng tôi ngủ được, sau ngày đó chúng tôi ngủ được. Nhưng mà chúng tôi kể là cái chuyện đó để quý vị thấy là tại sao mà một người đi rừng đầu tiên mà cần có cái người hướng dẫn, có kinh nghiệm. Thì mỗi ngày chúng tôi đi khất thực xong đó, tập trung vào cái phước xá ở trong làng đó. Dùng cơm xong thì ngày cả ngày mới hỏi thăm là có vấn đề gì được ngài giúp, giúp ý kiến, ngài góp ý, ngài chỉ dẫn. Và thỉnh thoảng có những vị buồn nản muốn trở về thành, muốn trở về chùa, thì ngày cả ngày cũng dùng cái pháp thoại, ngày sắp tính. Thì đại khái như vậy, thưa quý vị là thời gian đầu, thời gian sau đó, thì chúng tôi không có còn, chúng tôi không có còn được như vậy nữa mà khi đã có kinh nghiệm sống một mình rồi thì mình đi khất thực rồi mình trở về chỗ mà mình sống thôi. Cái đặc biệt của đời sống độc cư đó là phải làm sao đi mà không được mang theo tiền. Và không có bao giờ nghĩ đến chuyện mà ngày mai mình sẽ ăn đâu, ở đâu. Nếu cần chỗ ở đó thì ở dưới gốc cây. Mình mang theo cái liều mà chỗ nào cắm trại cũng được. Ở trong rừng nếu là mình biết cái thế cắm làm sao không có bị gió luồn, không có bị kiến. Dạ, kiến thì mình xin tro đó. Xin tro của người ta mình rải chung quanh hay là phấn của Phật, phấn của những trẻ em đó, mình rắc chung quanh liều. Nhưng mà đặc biệt là trời mưa xuống nó không nhầm ngay cái chỗ mà nước chảy. Thì trước chất là một cái vị sống ở trong rừng là phải làm sao cắt đứt với cái liệu toan về tương lai. Liệu toan về tương lai mình ăn ở đâu, ở đâu. Muốn ăn thì sáng mai đi khất thực và không cần biết người ta cúng cái gì. Người ta có gì mình ăn cái đó. Và mình ở đâu thì ở trong rừng mà. Ở trong rừng là chỗ ở. Thì nơi nào cũng là quán trọ, nơi nào cũng là chỗ dừng chân thôi. Đó là cái lợi. Và lúc đó thì mình mới hiểu rằng một cái đời sống ở trong rừng nó rất là lợi lạc so với cái đời sống được tổ chức, được an bài ở trong thành thị, ở trong các ngôi chùa. Mình sống ở trong nhà thì như là bây giờ chúng tôi sống ở trong chùa tại Mỹ thì mình biết là thì bưu điện nước ra có Phật tử họ lo trả rồi. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì có ai trai tăng cúng dường v.v. Cái đó đó nó cũng có cái lợi mà nó cũng có cái bất lợi là đời sống của mình nó được an bài. Đời sống an bài nó sanh ra cái tâm ý lại. Và một việc nữa mà một vị xuất gia sống ở trong rừng đó là khi mà mình di chuyển từ nơi này sang nơi khác, thời gian đầu chúng tôi mới đến dựng lều ở thứ gì thì cái nơi chúng tôi dựng lều là ở Kanchanaburi thì ở đó có rất là nhiều những người thợ mà họ khai thác quặng mỏ đó, họ là người Miến Điện. Tại sao họ là người Miến Điện là tại vì họ nhập cảnh bất hợp pháp. Và những người chủ các cái công ty mà khai thác quặng mỏ mướn người Miến Điện thì mướn rẻ. Dạ, mướn thì mướn rẻ hơn, trả lương rẻ. Mà những người này là những người rất có đạo tâm, những người họ rất có đức tin với Phật pháp. Nên chi họ gặp chư tăng đến thì thưa quý vị, họ rủ nhau hai ba người đi chặt tre trong rừng để làm một cái sàn nhà, rồi chúng tôi mới cắm liều trên đó. Thì thật sự nếu mà có cái sàn nhà cao giống như nhà sàn ở trên đó cắm liều thoải mái lắm và rất là thích, tại vì họ lựa cái chỗ mà tốt nhất, họ là người sống trong rừng mà. Nhưng mà rồi chỉ ở đó được hơn tuần lễ thì ngài cả yêu cầu tất cả chư tăng phải dời chỗ ở, tức là đi sang một cái vị trí khác cách đó mười mấy cây số. Cái chuyện mà dời chỗ ở nó có cái lợi như vậy là một là mình không có dính mắc chỗ ở. Cái nơi mà chúng tôi đặt đầu tiên chúng tôi đến ở đó là một nơi đúng là sơn thủy hữu tình, ở trên triền đồi và ngó xuống ở dưới là rừng, thậm chí có hoa rừng nở trắng rất là đẹp. Và chúng tôi nghĩ rằng ô cái chỗ này rất là tuyệt vời ở. Và vài ngày đầu mình ở một mình hơi nao núng, hơi sợ, nhưng mà vài ngày sau mình quen rồi thì tự nhiên mình rất là thích, mình dính mắt. Thì ngày cả ngày bắt buộc là mọi người phải rời chỗ ở, thay đổi chỗ ở. Cái thay đổi chỗ ở để giúp cho cái tâm không có dính mắt. Và cái đặc điểm thưa quý vị là khi mà mình vào rừng, mình sống ở những cái nơi mà thiếu thốn á, thì thường mình mang theo rất là nhiều thứ, mang rất nhiều, kể cả tượng Phật. Chúng tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi đi á, thì ngày cả ngày ngày có dạy chư tăng là lên trên kho thấy có cái gì ở trong kho mà cần mang theo thì cứ mang theo ngài cho. Thì chúng tôi vào trong kho, chúng tôi thấy có cái tượng Phật cao khoảng chừng 2 tấc, khoảng 2 gang tay, thì chúng tôi thích thích lắm. Chúng tôi nghĩ rằng mình vào trong rừng mang tượng Phật, nhưng mà rồi sau đó cái tượng Phật đó chúng tôi cũng phải để lại trong làng, tại vì từ ở chùa chùa Chennai Puri khi mà đi đó thì thưa quý vị, người ta chở bằng xe pick up đó, người ta chở pick up, nhưng mà khi đổ vào trong rừng rồi đó thì từ nơi này sang nơi khác là tự mình đi lấy. Do đó khi mà mình sống ở trong rừng vài bữa rồi thì tự nhiên mình có cái ý nghĩ là mình phải bỏ bớt đồ, tại vì đi bộ 10 mấy cây số từ nơi này sang nơi khác đó, nó quá quá nặng. Mà chúng tôi lấy ví dụ như là một cái vị đi đầu đà như vậy phải biết tận dụng cái gì mình có. Một cái ca đó đi mang theo, một cái ca mang theo thì mình để mình ăn canh, khi Phật tử cúng dường có canh rồi mình để mình múc nước để uống nước, để mình múc nước để mình tắm, làm nhiều thứ, và cái ca phải phải vận dụng như vậy đó. Thì mình đi mình di chuyển khoảng chừng 2-3 lần thì tự nhiên đồ đạc mình nó nhẹ lại, và lúc đó mình mới thấy rằng mình phải khéo xài, phải khéo tận dụng những gì mình có hơn mình có thêm những thứ này thứ khác, tại có thì mình đi di chuyển rất là nặng. Thì đó là một điểm rất là lợi ích. Và cái lợi ích khác trong cái chuyện đi sống ở trong rừng đó là khi mình ở nhà đó thì thường cái tâm mình nó hay rơi vào trong cái tình trạng gọi là giải đãi hay dễ ngơi. Tại vì sao vậy? Mình sống ở nơi yên yên ổn quá, những nơi mà mọi thứ đã được an bài tổ chức. Nhưng mà khi mình vào sống trong rừng, thưa quý vị, ngay cả buổi tối đó thì mình cũng ráng mình coi chừng cái tâm mình không có khởi lên dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Và mình thường tu tập cố gắng để thanh tịnh, nên mình nghĩ rằng mình sống ở rừng là chỉ trông cậy vào sự hộ trì của chư thiên thôi, mà chư thiên thì biết rõ tâm của mình, thành ra mình thường tu tập và thường hồi hướng phước chư thiên. Thì phải nói rằng sống ở trong rừng tạo cho mình một sự tinh tấn. Dạ, sự tinh tấn. Khi mà quý vị biết chiều về, chúng ta gọi là chẳng vãng, hay là trời trời mà trời chẳng vãng, tức là khi chẳng vãng chúng tôi nói thêm những tiếng miền Nam, tức là trời sụp tối, và chúng ta gọi là trời sụp tối đó, thì tiếng côn trùng nó đã kêu rồi, mà chung quanh là chim kêu vượn hú. Quý vị nghe những cái tiếng chim kêu vượn hú, nó có những cái tiếng kỳ cục đó. Thí dụ con vượn mà nó hú thì giống như có những con vật mà nó kêu giống như nít khóc vậy đó. Và ở giữa rừng sâu núi thẳm thì lúc bấy giờ đó, nếu mà mình không có tinh tấn ngồi thiền, không tinh tấn đi kinh hành, có những lúc mà chúng tôi phải ngồi tụng kinh, mà tụng kinh thì thật ra mình không có an lòng, không có an lòng để mà ngồi. Mà lúc đó thì không phải giống như mình ở nhà, ở trong chùa mình có việc làm, có cây kiểng, rồi có internet, rồi có điện thoại, rồi có tivi, có báo chí, có sách vở, không có. Ở trong đó không có gì hết. Thì lúc đó đó cũng tự bắt buộc mình là phải hướng vào nội tâm và vận dụng về kiến pháp, vận dụng cái sự hiểu biết của mình để mà tu tập. Mình làm thế nào để tâm mình được an tịnh, làm thế nào tâm mình được tập trung, làm thế nào tâm mình được chánh niệm, thì lúc sống ở trong rừng nó tinh tấn hơn. Nó có một điểm như vậy là hễ mình còn có đồ chơi đó thì mình cứ lo chơi, chứ mình không có lo làm việc. Hễ mình còn có cái chỗ để mà thưởng ngoạn đó ở trong cuộc sống đó, thì mình không có chuyên tâm tu tập được. Khi mà một lúc mà mình sống ở trong rừng rồi, khi chúng tôi nói là trời sụp tối xuống rồi đó, thì ở lúc quý vị muốn cái gì cũng không có, chỉ có một cái ngồi thiền thôi, mình không không thể nào làm được gì hết. Cái đó là cái mà nó giúp cho chúng ta tinh tấn rất là nhiều. Thật sự mà nói đó là con người mình sống thường là mình thích sống ở cái chỗ bình yên, sống ở chỗ mà mình cảm thấy an lòng, cảm thấy thư giãn thoải mái. Nhưng mà những lúc đó cái tâm của mình rất là giải đại. Còn khi mà mình sống ở chỗ mà rừng sâu núi thẳm, ở những nơi hoang vắng, thưa quý vị, chính cái sự sợ hãi khiếp đảm, chính cái sự buồn chán, nó khiến cho chúng ta bắt buộc phải phải gia tăng cái nội lực, phải gia tăng cái khả năng sống một mình. Và nó có một điểm khác liên quan đến việc mình sống một mình. Khi mà mình sống một mình lâu ngày đó, thì mình sẽ hiểu cái gì nó trên phương diện vật chất nó vừa phải với chính mình. Ví dụ như chúng tôi sống ở trong chùa, Phật tử đến cúng dường thì cúng dường xong có khi đồ dư đồ ăn thì bỏ để tủ lạnh, hay là dư đồ ăn xong mình để đó. Nhưng mà khi mình sống ở trong rừng thì mình không giữ đồ ăn được, giữ đồ ăn rất là nguy hiểm. Sống giữa rừng á, sống giữa rừng á thì quý vị, ngay cả đường, muối, những cái thứ thực phẩm mà mình phải treo ở một cái dây xa mình cả chục thước, là những con vật đó nó đến đó, nó thích những thứ đó, thành ra tuyệt đối là thực phẩm không có giữ lại. Ăn xong thì là đem đổ xuống những nơi mà cho những con vật khác, cho chim ăn hay là cho cá ăn ở dưới suối, chứ không có thể nào giữ. Và điều đó nó cũng giúp cho đời sống mình nó trở nên giản dị lại. Buổi sáng mình đến đi ăn, ăn vừa chừng xong rồi thôi. Và lúc bây giờ đó thì nó có một cái lợi khác là nó lạ lắm thưa quý vị. Chúng tôi thấy một điều, khi mà mình sống ở trong chùa mà đông đảo chư tăng đó, thì mình không có quý với nhau nhiều bằng ở trong rừng. Mình sống ở trong rừng đó, mà sau những ngày mà mình đi sống một mình rồi, mình trở về gặp anh em huynh đệ, nhất là những vị đồng tu, mình quý lắm. Mình rất là quý, tại vì sẽ lúc mình trao đổi kinh nghiệm của mình, mình thấy rằng mình trân trọng, trân trọng những người đạo, những người tu. Ra đời sống gọi là đồng đầu đà hay đời sống độc cư ở trong rừng, nó có nhiều cái giá trị về tinh thần lắm. Thì chúng tôi không có đủ thời giờ trong một cái những cái phút ngắn như vậy để thì chia sẻ, nhưng mà phải nói rằng là một kinh nghiệm rất là quý. Chúng tôi nhớ có một ông Tedoro, ông đó là người Mỹ, là một trong những cái viết mà ông viết rất là thú vị về đời sống tinh thần. Ông có nói rằng một trong những cái đặc quyền, một ở trong những cái quyền lợi mà con người có nên có được, tức là cái khả năng sống một mình. Một lúc nào đó con người ai sinh ra cũng nghĩ rằng mình phải có bạn bè, phải có chồng, phải có vợ, phải có người này kia. Nhưng mà với một người có hiểu biết thì sống một mình nó có những cái lợi lạc thực sự. Và nếu chúng ta tận dụng, một người tu đó mà mình sống một mình thăng là buồn thì có vấn đề. Khi một người tu đang lại sống một mình thì mình càng hoan hỷ. Khi mà những người nào mà sống thăng buồn á, thì lúc đó người đó phải tự xét lại. Tại vì sao vậy? Ở cái cô tịch thanh vắng sống một mình đó, nó cho chúng ta nhiều bài học rất là quý. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Thiên Chi Vị Giảng Sư đã phổ rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Nhân.